Là tự cô đơn phương sao? Chương 7, nó vô tâm lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tiết ngữ văn, cô đang cặm cụi viết bài. Cô ấy bỗng khìu khìu cô rồi nói, ê mày, hồi chủ nhật nghỉ ở nhà á? Tự nhiên tao thấy nhớ một người ghê luôn á. Cô khẽ cau mày nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Cô ngưng lại động tác viết bài. Xoay sang cô ấy, tay chống cằm, nửa đùa nửa thật. Tò mò hỏi, ai vậy má? Một lần thôi, chỉ một lần thôi, cô mong đó là cô. Nhưng, đáng tiếc là khôn phải. Thì thằng Thiện Long á, cô ấy ngại ngùng nói. Tim, thật nhói. Cô ấy nói tiếp, tự nhiên giờ tao thấy nó dễ thương quá. Đẹp trai nữa. Tim, thật đau. Cô ấy lại tiếp tục nói. Chắc tao yêu nó rồi mày ơi. Tim, chảy máu rồi. Cô ấy, thật tàn nhẫn quá. Bên trong cô là nghĩ vậy, là tổn thương như vậy, nhưng bên ngoài cô vẫn cười nói. Gato quá nha, bớt lại chút đi. Đây chưa có ghệ à nha. Cô ấy nghe vậy cười hì hì rồi hai người lại tiếp tục việc học. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, bỗng cô cất tiếng hát thầm. Cạnh bên một người vô tâm, là nước mắt tuôn âm thầm. Là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng. Đợi anh mới biết đêm dài. Tin anh chẳng chút nghi ngại. Vì yêu nên em trao hết tương lai. Tại sao không giống như xưa? Đến lúc nước mắt thay mưa. Nhưng hối hận cũng không kịp nữa. Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu. Dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa. Quấn quýt thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ. Đánh đổi tất cả bình yên em đã có. Để rồi đau thấu đến nghẹn lời. Nhớ một thời ai hứa không xa rời. Tưởng rằng mình may mắn khi được ở bên anh. Chuyện tình ta ngỡ tồn tại suốt đời. Ngỡ sẽ yêu lâu dài, ai ngờ không phải. Em từng cố dỗ dành con tim yếu đuối. Để rồi đau đến thấu trời. Phút xa rời ai cũng cạn lời. Ngoài ô cửa là mưa rơi. Em phải trách mình ngây thơ. Tại sao cứ đợi anh quan tâm nhiều hơn. Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều trong cuộc sống của anh bây giờ. Chỉ vì... vì không thể giữ dây tơ. Tình mình, tình yêu mù quáng là khi yêu lầm. Một người vương vấn, còn yêu đơn phương một người nhẫn tâm. Yêu một người vô tâm. Bảo anh, cô tưởng chỉ có mình cô nghe nên cứ hát. Hát xong, ánh mắt cô vô định chìm vào suy nghĩ của riêng mình nên không biết rằng Phong Vân đang nhìn cô nãy giờ đồng thời lắng nghe cô hát. Phong Vân tự nhiên thấy khó chịu nghĩ. Cô hát rất hay nhưng tại sao trong giọng hát lại nồng đậm bi thương đến vậy? Là do bài hát vốn buồn hay lòng người vốn chẳng vui? Bảo Ngọc đang chìm vào suy nghĩ bỗng từ đâu vang lên một giọng nói. Hỏi cô, nó vô tâm lắm hả? Cô trong vô thanh vô thức trả lời. Nó vô tâm lắm. Giọng cô có chút nghẹn ngào. Lời nói thốt ra rồi. Cô mới giật mình, mới thấy có gì đó sai sai. Ai đang hỏi cô vậy nhỉ? Xoay qua xoay lại không có ai cả. Xoay sang bên cạnh, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Phong Vân. Tay đang chống cằm, nét mặt đùa bỡn nhìn cô. Dường như đã hiểu rõ. Cô hơi nặng giọng. Vừa nãy người hỏi là mày đúng không? Cô ấy nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sao mày hỏi tao như vậy? Cô lại hỏi. Phong Vân trả lời. Tại tao nghe mày hát bài. Yêu một người vô tâm. Sao mày nghe lén tao hát? Cô nghĩ Phong Vân là nghe lén nên hơi bực mình. Phong Vân xoay người ngang qua. Đứng dậy, một tay chống bàn dưới. Một tay chống bàn trên rồi tiến gần sát về phía mặt cô. Từ tốn đè thấp phun ra từng chữ. Tao là nghe quang minh chính đại. Tại mày hát nhập tâm quá nên không thấy. Giờ còn nói tao nghe lén nữa hả? Cô xấu hổ. Xin lỗi mờ. Vừa nói cô vừa kéo Phong Vân ngồi xuống vừa cười cười làm huê. Ngồi xuống xong, cô ấy tò mò hỏi. Mày đang thích ai hả? Không hiểu sao Phong Vân rất muốn biết vấn đề này. Chỉ là đơn phương thôi. Cô trả lời, gương mặt phảng phất nét buồn. Cô ấy không hiểu sao. Hơi khó chịu xíu nói. Sao mày không nói ra tình cảm của mình đi? Sẽ không được chấp nhận đâu mày à, tình cảm này đối với nó chắc sai trái lắm. Với, nó có người yêu rồi. Cô ấy căn bản không thèm để tâm vế câu trước, chỉ nghe vế sau rồi nói. Có ghệ rồi, mày cũng phải bày tỏ ra, để sau này mày không phải nuối tiếc. Phong Vân nói hơi lớn tiếng như, đang, cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô ấy trả lời. Nó chỉ xem tao là bạn thân thôi. Nó không thích tao. Trước mặt tao nó còn kể về người yêu nó đẹp như thế nào mà. Vậy thì bày tỏ làm sao đây hả Vân? Khi nhìn vào đôi mắt ấy cô thấy được sự quá đỗi trong sáng. Không lưu giữ chút tình cảm nào cho cô ngoài tình bạn cả. Cô muốn nhìn thêm một chút nữa để tìm kiếm đâu đó một chút cảm xúc từ cô ấy nhưng chua xót thay cô ấy. Cô ấy tránh ánh mắt của cô. Chắc có lẽ là ghét cô chăng? Trở lại với Phong Vân. Cô ấy tránh ánh mắt cô không phải vì ghét cô mà vì cô không tiếp nhận nổi ánh mắt đó. Ánh mắt chứa nhiều sự phức tạp kèm với những lời cô nói. Phong Vân nghe như cô đang nói về chính cô ấy. Không thể chấp nhận được những suy nghĩ đó nên Phong Vân tránh né ánh mắt kia. Reng, reng, reng, hồi chuông ra chơi cứu vãng bầu không khí lúc này. Ngoài hành lang là cảnh tượng cô không muốn nhìn thấy nhất. Phong Vân và Thiện Long đang đứng sát vào nhau. 10 ngón tay đan chặt. Từ góc độ chỗ đứng của cô có thể thấy được sự hoàn hảo của cặp đôi này. Phải, hoàn hảo lắm. Hết giờ ra chơi, vào lớp. Cô mở miệng trước, Thiện Long nó tốt với mày không? Cô ấy nghe hỏi, không hiểu sao có chút không muốn trả lời nhưng vẫn nói. Tốt, tốt chứ, cô đùa, thấy xà nẹo ngoài hành lang là biết rồi. Cô ấy ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, cô cũng cười cười rồi thôi. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua từng ngày. Ngày nào cô cũng phải chứng kiến hai người họ bên nhau. Đau lòng chứ nhưng vẫn phải ngụy trang bằng nụ cười đó thôi. Bây giờ, cô nhận ra rồi. Cô, yêu cô ấy. Yêu người con gái mang tên gió. Tên mây, yêu Nguyễn Phong Vân. Cô ấy bay trên bầu trời còn cô ở tít xa dưới mặt đất. Cô thử với rồi nhưng là mãi cũng chẳng được. Cô với cô ấy nhưng hai đường thẳng song song hướng về cùng phía nhưng không chạm được vào nhau. Mệt mỏi rồi. Cô, nên tiếp tục yêu như vậy hay? Từ bỏ đây, ai đó nói cho cô biết đi. Cách chương.